Giả Thâm Thiên chướng đăng, chương 32, góc truyện audio.com, ngươi chẳng những không giết được Gia Cát Thần Hầu còn buông tha cho Thích Thiếu Thương. Hoàn Nhan Liệt cơ hồ giận đến phát điên, Chiêu, ngươi ngày càng làm cho ta thất vọng. Cố Tích Chiều đã vô lực trả lời, từ trước khi đến Vân Lai Lâu, hắn đã lạnh đến mức toàn thân phát run, một trường kia Gia Cát Thần Hầu đả thương hắn, tác động khiến hàn độc phát tác trước thời gian. Nghe Hoàn Nhan Liệt nhắc tới Thích Thiếu Thương, trong lòng một trận đau đớn, không ngờ nôn ra máu. Ngươi lại còn nghĩ tới hắn, Liệt, Cố Tích Chiều gắt gao giữ chặt Hoàn Nhan Liệt đang chuẩn bị bỏ đi. Đem bích huyết đan cho ta, hiện tại đã biết khó chịu sao, nếu biết thì tại sao không nghe lời. Cố Tích Chiều có lẽ thực sự đã rất lạnh, hắn nắm tay rất chặt Hoàn Nhan Liệt. Tuy Hoàn Nhan Liệt cũng không nỡ lòng ném hắn đi, nhưng điều này cũng không có nghĩa y nguyện ý đem bích huyết đan cho hắn. Cố Tích Chiều tiện tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng thốt. Liệt ngươi thật sự càng ngày càng giống phụ hoàng. Hoàn Nhan Liệt giật tay ra khỏi Cố Tích Chiều, không thanh minh liền cho hắn một cái cái tát. Ngươi còn không biết nhận sai, bởi vì đó đơn giản là sự thật. Cố Tích Chiều cũng giống lên, ta thương hắn, sai lầm sao, ta yêu vãn tình, sai lầm sao, ta không muốn giết người, sai lầm sao, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi yêu ai. Hoàn Nhan Liệt kéo hắn lên khỏi mặt đất, hung ác trừng mắt nhìn hắn. Người yêu ai, Thích Thiếu Thương, ta yêu Thích Thiếu Thương. Cố Tích Chiều cũng bất chấp mọi giá, cười lạnh nói. Người nghe còn chưa rõ, ta yêu Thích Thiếu Thương. Được lắm, Hoàn Nhan Liệt đẩy hắn ngã vào ngực A Khấu tàn khốc nói. Vậy cho ngươi vì yêu mà trả giá đại giới, chờ ngươi biết mình đến tột cùng sai ở đâu ta mới có thể đem bích huyết đan cho ngươi. Cố Tích Chiều nằm ở trong lòng A Khấu, đẹp thê lương nở nụ cười. Như vậy, rất nhanh ngươi có thể nhặt xác ta. Hoàn Nhan Liệt lại biến sắc, cuối cùng phải tay áo bỏ đi. Thập Thất Gia, ngươi cần gì phải cùng Tam Gia xung đột trực diện. A Khấu khuyên hắn, Tam Gia dù sao cũng là ca ca của ngài, cứ nói theo ý hắn. Nói cái gì, Cố Tích Chiều lạnh đến mức thân thể đều co rút, vẫn quật cường cứng rắn chống một hơi, gần từng tiếng nói rành mạch. Nói ta không thương Thích Thiếu Thương, ta thương hắn, vì sao ta không thể thừa nhận, không thể nhận thức trước mặt Thích Thiếu Thương, chẳng lẽ ở trước mặt người khác cũng không thể nhận thức sao? Ta làm hắn tổn thương, ta làm hắn tổn thương như thế nào ta sẽ bồi thường hắn như thế đó. Công bằng hợp lý, cố gắng nói xong, hắn liền nhắm mắt lại không mở miệng nữa. A Khấu thở dài một hơi, không tiếp tục khuyên, với tính tình của Thập Thất Gia, một khi đã xác định chuyện gì, ai khuyên cũng không được. Dàn xếp Cố Tích Chiều tốt, hắn liền trực tiếp đi tìm Hoàn Nhan Liệt. Nếu ngươi đến để van cầu, không cần mở miệng, Hoàn Nhan Liệt nói với vẻ mặt tối sầm. Không phải, A Khấu chấn định đáp, tính tình Tam Gia cùng tính tình Thập Thất Gia giống y hệt nhau, nói bọn họ không phải huynh đệ cũng sẽ không có ai tin. Thuộc hạ tới để đề nghị Tam Gia mang theo Thập Thất Gia mau ly khai thành Biện Kinh. Hoàn Nhan Liệt nghĩ ngợi, lập tức gật đầu. Không tôi, chiêu lần này thất thủ chứ các tiểu hoa nhất định sẽ không chịu để yên, chiêu tiếp tục lưu lại sẽ có nguy hiểm. Với Tam Gia cũng vậy, góc truyện audio.com. Thành Biện Kinh sẽ sớm có biến đổi lớn, Tam Gia cũng nên nhanh chóng rời đi, đổi lấy an toàn. Đêm trừ tịch đêm 30 mà Cố Tích Chiều chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến. Với Lục Phiến Môn mà nói, không thể nghi ngờ đây là cái Tết áp lực nhất, lạnh lẽo nhất của họ. Mọi thứ chuẩn bị đón Tết đều có đủ, nhưng người chuẩn bị chúng lại. Thích Thiếu Thương, chính là vị sắc mặt khó coi nhất Lục Phiến Môn. Chỉ mới 2 ngày thôi, hắn cũng đã không nhìn ra được dáng vẻ hào sảng, cả người lạnh lùng giống như một tòa tượng đá. Chính là nơi này, rừng, mọi người đang thương nghị chuyện kết minh cùng Liêu Quốc, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng vang. Truy mệnh nghi hoặc đi mở cửa, đã là Tết còn ai đến nữa. Chính là tiểu nhị Vân Lai Lầu, đưa tới một bàn tiệc rượu. Các ngươi thế này là, xin hỏi có vị Cố Tích Chiều Cố công tử ở nơi này không? Ách, có, từng có đi. Truy mệnh trộm liếc Thích Thiếu Thương, nói nhỏ, Cố công tử đặt một bàn tiệc rượu ở Vân Lai Lâu chúng tôi, dặn chúng tôi đêm trừ tịch đêm 30 nhất định đưa đến. Truy mệnh còn chưa kịp nghĩ nên nhận hay không nên nhận, Thích Thiếu Thương đã xanh mặt vọt ra, một cước đá ngã lăn bàn tiệc rượu kia, các loại rau xanh cùng bàn ăn văng tung tóe. Mọi người ở Lục Phiến Môn chưa kịp phản ứng, tiểu nhị Vân Lai Lâu lại nhảy dựng lên trước. Ngươi có biết một bàn bông cải này tốn của chúng ta bao nhiêu tâm huyết không? Món khác không nói, nhưng món đỗ quyên túy ngư này, con cá này phải. Câm miệng, cái gì gọi là đỗ quyên túy ngư, tới hôm nay cũng là trò cười. Thích Thiếu Thương xoay người ly khai, tiểu nhị bị dọa, nhưng thấy Thích Thiếu Thương rời đi lại khôi phục một chút lo lắng. Vốn nhất định, vị Cố công tử này thật sự rất khó hầu hạ, soi mói cái này, bới móc cái kia. Đầu bếp tại nhà bếp đều bị hắn dọa chạy mất vài người. Người nói, bàn đồ ăn này là Cố công tử tự mình chuẩn bị. Truy Mệnh nghe xong lời hắn, chạy nhanh ra hỏi, thanh âm đều hơi phát run. Đúng vậy, tiểu nhị rất tiếc rẻ thở dài. Có mỗi thực đơn cũng phải sửa lại nhiều lần, ngươi xem. Tiểu nhị đem thực đơn đưa cho bọn hắn. Mọi người truyền đọc một vòng sau đều trầm mặc không nói, những món rau phía trên đều là món bọn họ bình thường thích nhất. Với mỗi món đồ ăn, vị Cố công tử này đều nấu tối thiểu 2 lần cho nhóm đầu bếp xem, cần dùng nguyên liệu gì đều dặn dò rành mạch. Đồ ăn là các vị tự làm, đồ tiền trả vẫn phải trả. 300 lượng ít hơn 1 đồng cũng không được. Tiểu nhị rành mạch chìa tay ra, Lãnh Huyết tới phòng tu chi lấy tiền trả hắn. Gia Cát Thần hầu hạ giọng phân phó Lãnh Huyết, sau đó lại hỏi tiểu nhị, vị Cố công tử kia còn có gì nhờ ngươi chuyển đạt cho chúng ta không? Tiểu nhị cố gắng nghĩ rồi nói, có, hắn dặn dò chủ ta lại dặn dò ta nhất định phải đem những lời này nói. Lời xưa thôi nói lại, chỉ mong bữa thêm cơm. Như vậy đó, tiểu nhị kia cất bước, Truy Mệnh thấp giọng hỏi Gia Cát Thần hầu. Thế bá, vì sao không nói chân tướng cho thiếu thương biết? Bởi vì đây là yêu cầu duy nhất của Tích Chiều. Gia Cát Thần hầu không khỏi nhớ lại lời nói của Cố Tích Chiều khi đem bản đồ 16 chỗ phân bố quân lực biên quan. Thiếu thương là một đại hiệp, cừu hận không thể ép hắn sụp đổ, chỉ khiến hắn càng trưởng thành, nhưng tình yêu có thể. Vì vậy, ta tình nguyện để Thích thiếu thương hận ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tích Chiều, chuyện này đối với Thích thiếu thương cũng không công bằng. Đúng là công bằng, vậy với ta thì công bằng sao? Trên đời này có bao nhiêu chuyện thực sự công bằng hợp lý? Thế nhưng, Gia Cát Thần hầu, đừng quên ước định của chúng ta trong lúc đó. Quốc gia đại nghĩa và tình yêu cá nhân, bên nào khinh bên nào trọng. Cố Tích Chiều đã cân nhắc thấu đáo cho thiếu thương. Nhưng thiếu thương, nỗi khổ tâm của Cố Tích Chiều ngươi tới khi nào mới có thể hiểu được? Lời xưa thôi nói lại, chỉ mong bữa thêm cơm. Truy Mệnh lặp lại một lần nữa dặn dò của Cố Tích Chiều, đột nhiên lệ nóng doanh tròng, hắn lau mạnh nước mắt lao ra giống lớn. Cố Tích Chiều, đồ đại ngu ngốc, ngươi đi tìm chết đi, vĩnh viễn cũng không cần trở lại, đi tìm chết đi, Cố Tích Chiều đương nhiên chưa chết, bất quá cũng sắp rồi. Lúc này hắn khí lực yếu ớt tựa vào trong xe ngựa, nhẹ giọng nói chuyện cùng A Khấu. A Khấu, ngươi nói tiệc rượu ta tặng bọn họ có thích hay không? Thích, bọn họ rất thích, đây là một mảnh tâm ý của thập thất gia. A Khấu suýt khóc, sao hắn lại phải quật cường như thế? Đã 3 ngày rồi, còn tiếp tục như vậy, hắn e rằng sẽ thật sự phải chết. Cố Tích Chiều gian nan lắc đầu, A Khấu, ngươi lại gạt ta, ta trở mặt cùng bọn họ Thích thiếu thương nhất định sẽ tức giận đến mức lật đổ cả bàn. Ta biết vậy, thập thất gia, ngài đi van cầu Tam gia đi, A Khấu, ngươi nói cho ta nghe ở trên thảo nguyên, mọi người đón năm mới như thế nào? Cố Tích Chiều không để ý lời hắn. Ở trên thảo nguyên, mọi người đều sum họp lại, những người cùng tộc tụ tập cùng một chỗ cùng nhau đón Tết, đặc biệt náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ca hát khiêu vũ, còn uống rượu, thập thất gia tửu lượng kém như vậy nhất định không trụ được. Chờ đến tương lai khi hoàng thượng và tam gia bình định xong thiên hạ, thập thất gia muốn đi đâu cũng được mà. Điều ta có thể làm cũng đã làm, tam hoàng huynh không phải ngốc tử, chờ hắn biết biến đổi lớn hắn chờ đợi lâu nay không xuất hiện, cánh tay đắc lực trong triều đình Đại Tống cũng bị diệt, hắn sẽ hiểu được đến tột cùng ta đã làm gì. Thành Biện Kinh ta trở về không được, hy vọng tam hoàng huynh nhìn vào một hồi huynh đệ chúng ta, giết ta, đem thi thể vãn tình đưa về Biện Kinh an táng. Quốc gia đại nghĩa cùng tình yêu cá nhân, bên nào khinh bên nào trọng. Ta vĩnh viễn cũng không thể tìm ra đáp án cho mình, lại cuối cùng vẫn lựa chọn. Những mong đáy mắt không ly hận, chẳng biết nhân gian có bạc đầu. Thích thiếu thương, ngươi quên ta đi, khí quên vật phục đảo, nỗ lực ra san phản, dịch nghĩa, những lời xưa đã nói không cần nói lại, chỉ cố gắng mong người mỗi bữa ăn thêm chút cơm, dịch thơ, lời xưa thôi nói lại, chỉ mong bữa thêm cơm, ý muốn nói những lời dặn dò khi chia tay cũng không cần thiết nữa, chỉ mong người hãy tự bảo trọng. Trích bài Hành Hành Trùng Hành Hành, bài cổ phong đầu tiên trong 19 bài ngũ ngôn khuyết danh đời Hán. Cổ thi thập cửu thủ, nhược giao nhãn để vô ly hận, bất tín nhân gian hữu bạch đầu, những mong đáy mắt không ly hận, chẳng biết nhân gian có bạc đầu. Trích bài Giá Cô Thiên Kỳ 1 của Tân Khí Tật, Điệp Luyến Hoa Dịch. Khách chương.